Hollywood đặt hiệu đoàn đội, All Star đội hình, chiếu phim tuyệt đối là lửa lớn, để cho sự nghiệp của hắn lại trên một cái đỉnh phong, ai biết lại ở nơi này trong lúc mấu chốt xuất ra loại sự tình này. Nếu là Hàn Tiện Vũ xong rồi, trong tay hắn bộ phim này nhất định sẽ rơi vào trong tay của Lăng Thiếu Triết, bao gồm trên người số lớn tài nguyên, đều sẽ bị thừa cơ chia cắt cướp đi. Giang Yên Nhiên khóc mở miệng, nhất định là đối thủ công ty giở trò quỷ. Là bọn hắn ở sau lưng cho Tiện Tiện tát nước dơ. Một bên Sở Phong nhỏ giọng thầm thì, nhưng là, có bé gái cùng phụ huynh chứng từ ai? Giang Yên Nhiên lập tức theo trong ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên trừng hắn, chứng từ thế nào chứng từ lại không thể là bọn hắn đang nói dối sao? Sở Phong thanh âm yếu hơn, nhưng trên người hài tử còn bị phát hiện đã chích trấn định thôi miên thành phần dược vật. Trong ánh mắt của Giang Yên Nhiên đã có thể phun lửa, vậy cũng không thể chứng minh nhất định là chồng ta chích cho hắn a. Có chứng cớ sao, có ai tận mắt thấy rồi sao? Sở Phong trong nháy mắt gật đầu như đánh trống chầu, dạ dạ dạ. Giả. Nhất định là giả. Chồng ngươi một mực như thế yêu thích từ thiện, đối với tiểu hài tử cũng như thế thân thiện, tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này đấy. Nghe Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cãi vã, Diệp Oản Oản một trận bật cười. Trên thực tế, lời mới vừa rồi của Giang Yên Nhiên một chữ đều không lỗi, cái này từ đầu tới cuối đều là một trận tồi tệ đến cực hạn trò lừa bịp. Bé gái cha mẹ vì đòi lấy cùng lường gạt kết xù bồi thường, tự biên tự diễn hết thảy các thứ này, cho hài tử đã chích dược vật, còn dạy hài tử cùng một chỗ nói dối, vu hãm Hàn Tiện Vũ bị ổi tính xâm. Kiếp trước, mặc dù bé gái cha mẹ vu hãm cũng không cao minh, tại không có càng hữu hiệu chứng cớ dưới tình huống, không cách nào cho Hàn Tiện Vũ định tội, nhưng loại này dân sự vụ án, nếu như nhất định phải đánh xuống, không chỉ kết quả không cách nào biết trước, bết bát hơn chính là sẽ kéo hơn mấy năm. Lúc đó ở bên ngoài dư luận cùng áp lực cùng tòa án tại dư luận dưới áp lực thẩm tra xử lý rõ ràng có tính khuynh hướng dưới tình huống, công ty sắp xếp hắn lựa chọn đình bên ngoài giải hòa, thường tiền chuyện. Cho đến mấy năm sau, cô bé kia đại khái là bởi vì ấy nấy mà chính miệng nói ra chân tướng, mới rốt cục rửa sạch Hàn Tiện Vũ điểm nhơ. Nhưng sự nghiệp của hắn bởi vì vì đoạn này tai tiếng ảnh hưởng đã sớm rớt xuống ngàn trượng, một viên chói mắt sao liền như vậy ngã xuống. Mặc dù Hàn Tiện Vũ là đối thủ nghệ sĩ của công ty, nhưng Diệp Oản Oản đối với hắn ấn tượng thật ra thì còn rất khá, là giới giải trí hiếm thấy nhan giá trị cao kỹ thuật diễn xuất cũng tại tuyến đang ăn khách tiểu sinh, liền, ngay cả, cha đều từng khen qua hắn. Thật ra thì trước nàng có nghĩ qua có muốn hay không trước thời hạn cho hắn báo động, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng, nàng là bởi vì trước thời hạn biết trước tương lai, nhưng người khác lại không biết, nàng như tùy tiện đi nói. Có phần cũng quá hoang đường. Giang Yên Nhiên mặt đầy nóng nảy, làm sao bây giờ, thật là nhiều người đều tin cái đó bé gái cùng lời của cha mẹ nàng, còn nói Tiện Tiện thường xuyên tổ chức dạ tiệc từ thiện mời bọn nhỏ tham gia, đều là để cho Tiện chính mình bị ổi những thứ kia bé gái. Bọn họ làm sao có thể không có bằng chứng liền như vậy vọng thêm suy đoán, thật sự là thật là quá đáng. Diệp Oản Oản hơi quét mắt trên internet bình luận, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phần lớn người đi đường đều là không hỏi thiệt giả, ngốc nghếch chửi rủa, mắng nghệ sĩ biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn, huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên Tại thừa cơ dẫm đạp một cước. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, tin tức này đã xâm chiếm các đại giải trí tiêu đề cùng nhiệt lục soát. Diệp Oản Oản trầm ngâm, trừ phi nguyên cáo chính miệng thừa nhận mình là vì lừa gạt kết xù bồi thường mà nói dối, nếu không. Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt, bọn họ nếu là thật có lòng vu hãm, làm sao có thể thừa nhận? Không sai, đây chính là vấn đề vị trí. Như thế nào để cho đối phương chính miệng nói ra chân tướng? Dù sao nếu như chờ mấy năm sau tên kia bé gái chính mình thẳng thắn, đến lúc đó hoàng hoa thái đều lạnh, hoặc là ác một chút mạnh bạo, dọa một chút bọn họ buộc bọn họ đem sự tình nói ra, Sở Phong đề nghị. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, hiện tại Hàn Tiện Vũ là bị quản chế phương, làm sao có thể dùng loại này thủ đoạn quá khích. Huống chi Hoàng Thiên khẳng định nhìn chằm chằm, chờ Hoàng Cầu tự loạn trận cước, một khi bị phát hiện dùng bạo lực bức bách, Hàn Tiện Vũ thì sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật ra thì kiếp trước nàng đang chăm chú cái này sự kiện thời điểm, cũng đã nghĩ tới cái vấn đề này, hơn nữa, thật đúng là bị nàng nghĩ tới rồi phương pháp giải quyết. Bất quá khi đó nàng xuất nhập đều chế ngự, là không có khả năng đi trợ giúp một người. Xa lạ. Sở Phong suy nghĩ một chút cũng phải. không thể làm gì khác hơn là an ủi, người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện có thể xoay chuyển đây. Giang Yên Nhiên phờ phạc mà gật đầu một cái, chỉ mong như vậy thôi, tóm lại tại có càng chứng cớ xác thật trước, ta sẽ không nhân Vân diệt Vân, ta tin tưởng hắn. Sở Phong liên tục phụ họa, chúng ta cùng một chỗ vì Tiện Tiện cố gắng lên. Giang Yên Nhiên cảm động ôm lấy Sở Phong, Sở Phong, cảm ơn ngươi. Thân thể của Sở Phong nhất thời cương thành một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, một mặt hoảng hốt mở miệng nói, tạ cám ơn ta làm cái gì, của ngươi yêu đậu chính là ta yêu đậu. Bên cạnh bị hành hạ một mặt Diệp Quảng Quảng. Ai, đi ra ngược chó, sớm muộn là cần phải trả. Đế đô một cái nào đó xa hoa cửa biệt thự. Một đoàn đông nghiệp phóng viên đem mới từ bảo mẫu trong xe xuống Hàn Tiện Vũ cùng người đại diện vây nước tiết không thông. Hàn Tiện Vũ, xin hỏi Triệu thị vợ chồng tiết lộ là chân thật sao, ngươi là có hay không đối với bọn họ tuổi gần 10 tuổi con gái tiến hành bỉ ổi thậm chí tính xâm hành động, mấy năm nay ngươi cái gọi là từ thiện cùng cứu trợ bệnh nặng thiếu nhi, mời xin bọn họ tới địa ngục đi trong trang viên làm khách, chẳng qua là ngươi thỏa mãn thủ đoạn sao? Xin hỏi trong lòng của ngươi phương diện có hay không tồn tại tật bệnh? Hàn Tiện Vũ một thân màu đen, trên mặt mang thật to kính râm, che khuất lại hơn nửa gương mặt, từ đầu tới cuối đều không nói một lời, bị bảo vệ cùng người đại diện hộ tống đi vào trong. Người đại diện đưa tay ngăn lại một cái cơ hồ muốn đem micro nhét vào trên mặt Hàn Tiện Vũ phóng viên, lớn tiếng nói, nhường một chút. Phiền toái mời các vị nhường một tí. Thanh giả tự thanh. Các vị vấn đề chờ chân tướng ra rõ sẽ tự cho mọi người một cái hài lòng câu trả lời. Lúc này, trong đó một người phóng viên lòng đầy căm phẫn địa, mà, móc ra một tấm phóng đại hình ảnh, thanh âm bén nhọn mà mở miệng nói, thanh giả tự thanh cái kia những hình này ngươi lại phải giải thích thế nào trong tấm ảnh cân nhắc đứa bé thân ở của ngươi tư nhân phòng ngủ, còn cùng ngươi cùng một chỗ nằm ở trên giường của ngươi, chúng ta có được hay không suy đoán, bị ngươi uy hiếp cùng xâm phạm hài tử không chỉ một người. Thật ra thì phóng viên lấy ra hình ảnh cũng không tư mật, hơn nữa còn là công ty trước chủ động để cho truyền thông. Hàn Tiện Vũ danh nghĩa một cái trang viên bị hắn cải tạo thành thiếu nhi thiên đường kiểu dáng, thường xuyên mời một ít hắn từng cứu trợ hài tử cùng của hắn tinh bột tia, tơ, tới trong nhà chơi đùa. Lúc đó công ty chụp rất nhiều Hàn Tiện Vũ cùng bọn nhỏ có ái chuyển động cùng nhau, có cùng một chỗ làm trò chơi, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ cút tại trên bãi cỏ cười đùa. Cùng hài tử cùng một chỗ nằm ở trên giường tấm hình kia chẳng qua là trong đó một tấm mà thôi. Trong hình đúng là phòng ngủ của Hàn Tiện Vũ, bởi vì hắn trong phòng ngủ cái giường kia làm thành thuyền hải tặc hình dáng, bọn nhỏ đều rất thích, cho nên thường xuyên chạy đi cùng hắn cướp giường. Bây giờ bị truyền thông như vậy đơn độc vừa lấy ra, càng cũng được hắn bị ổi thiếu nhi căn cứ chính xác theo. Hàn Tiện Vũ tháo kính mắt xuống, nhìn chằm chằm tấm hình kia, trên mặt tức giận một chút xíu bay lên. Mà tại chỗ các truyền thông thấy vậy nhất thời càng điên cuồng xông tới, Hàn Tiện Vũ. Ngươi đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao, tên kia bé gái đều đã chính miệng xác nhận ngươi cởi y phục của nàng, chạm bị ổi chỗ kín của nàng, thậm chí cưỡng bách nàng cho miệng ngươi kêu. Đối với nhỏ như vậy hài tử làm ra loại chuyện này, ngươi quả thật là không bằng cầm thú. Hàn Tiện Vũ nhất thời bước chân, lẳng lặng nhìn lấy tên kia nói chuyện phóng viên, ngươi lặp lại lần nữa. Các phóng viên thấy Hàn Tiện Vũ rốt cuộc có phản ứng, đáy mắt tất cả đều thoáng qua hưng phấn, rối rít kích động đến bắt lên máy quay phim. Tên kia xấu xí phóng viên mặt đầy giễu cợt cùng khinh bỉ mở miệng, làm sao dám làm, còn không dám nhận thức sao, cái gì ưu chất thần tượng, cái gì giới giải trí rõ ràng lưu, chính là một đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Chán ghét biến thái. Đúng rồi, nghe nói ngươi có người muội muội đây, khi 6 tuổi liền sinh bệnh chết, ha ha. Bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ thật ra thì là bị ngươi đùa chơi chết đi. Phóng viên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng như vết heo gào thét bi thương, Hàn Tiện Vũ nặng nề một quyền đập vào trên mặt của hắn. A! Hiện trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nhất thời loạn tung tùng phèo, đánh người. Hàn Tiện Vũ đánh người, lại đánh phóng viên. Bị nói trúng thẹn quá thành giận sao, thật là quá đáng, dừng tay. Tiện Vũ! Ngươi điên rồi, người đại diện mặt đầy tuyệt vọng kinh hoàng. Mà Hàn Tiện Vũ đã sớm mất đi lý trí, người đại diện cùng bảo vệ cùng một chỗ đều không có thể kéo ở hắn, mắt thấy hắn chết chết đem người phóng viên kia đè xuống đất, một quyền lại một quyền đập. Hết thảy các thứ này tất cả đều bị phóng viên cho rõ ràng ghi xuống. Cuối cùng, Tất cả bảo an đều xuất động, mới rốt cục đem đám người hỗn loạn xua tan mở. Người phóng viên kia sắc mặt âm ngoan che bị đánh sưng mặt sưng mũi mặt, Hàn Tiện Vũ, ngươi chờ đó. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ta nhất định sẽ vạch trần mặt mũi thực của ngươi. Một phen hỗn loạn sau, cuối cùng là trở lại trong nhà. Hàn Tiện Vũ ngồi ở trên ghế salon, đáy mắt còn sót lại mới vừa đánh người thời điểm lệ khí, người đại diện Phí Dương chính là đang bể đầu sức tráng địa, mà không ngừng nghe điện thoại. Lúc này mới vừa một màn đã nhanh chóng bị làm thành hình ảnh và video truyền đến trên mạng, lấy tốc độ thật nhanh truyền bá. Hiện tại ở trên mạng nghiêng về đúng một bên, tất cả đều đang ủng hộ bảo vệ người phóng viên kia, bị phóng viên câu kia, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, dẫn hỏa, nguyên bản là gây bất lợi cho bọn họ dư luận thoáng cái làm lớn ra. Phí Dương ở trong điện thoại bị công ty cao tầng mắng cẩu huyết lâm đầu, sắc mặt hôi bại địa, mà treo điện thoại di động, nhìn về phía Hàn Tiện Vũ nói, Tiện Vũ, ngươi quá xung động. Ta đều dặn đi dặn lại để cho ngươi nhất định phải tỉnh táo. Những ký giả kia chính là nghĩ làm tin tức lớn, cố ý dùng lời kích ngươi, từng cái một tất cả đều chỉ mong ngươi mất khống chế làm ra cái gì tới. Ngươi ngược lại tốt, chính mình cây đao hướng trong tay bọn họ chuyển.